Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 3, hộp dây chuyền. Ở học được huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Sau khi Brain bắt đầu đem sức chú ý đặt ở dấu vết lên. Trang viên trong thư phòng có mấy quyển liên quan với dấu vết sách. Nó sử dụng tồn tại đã lâu. Được khen là bộ phép thuật vĩ đại nhất phát minh một trong. Hết thảy giới phù thủy tiểu phù thủy khi sinh ra sau khi sẽ bị ghi lại ở sách. Mà Muggle thế giới tiểu phù thủy nhưng là đang tiến hành lần thứ nhất ma pháp sau khi thức tỉnh sẽ bị phát hiện, đồng dạng ghi lại ở sách. Mà dấu vết cũng tại lúc này bắt đầu có thể đối với tiểu phù thủy tiến hành giám sát. Như vậy, chỉ cần Brain không cách nào đem tên của chính mình từ bộ phép thuật nơi đó xóa đi. Dấu vết là nhất định phải tồn tại. Nếu như dấu vết bị che đậy hoặc là tiêu trừ, bộ phép thuật ngay lập tức liền có thể nhận được tin tức, phát tới cảnh cáo. Thế nhưng, không có nghĩa là không thể chuyển trừ. Chấm ngoặc kép, Brain đang trầm tư. Điều này cần luyện kim thuật phối hợp. Lấy hắn hiện tại nắm giữ cấp bậc luyện kim thuật miễn cưỡng có thể làm được. Hắn thông qua sách bên trong liệt ra phát hiện dấu vết phương pháp. Tìm tới trên người dấu vết. Cái kia liền như là một cái định vị dụng cụ như thế. Bất luận là hủy diệt vẫn là che đậy đều sẽ lộ ra sơ sót. Brain tìm một chút vật liệu, gia nhập chính mình mấy giọt máu, làm thành một cái chứa tự thân khí tức luyện kim vật phẩm. Tiếp đó, hắn dùng một cái chuyển đổi chú, đem dấu vết chuyển đổi đến cái kia vật phẩm mặt trên. Ở xác nhận qua không có vấn đề quá lớn sau, Brain gọi tới một cái gia tinh, dặn hắn đem cái này huy chương hình dạng dây chuyền đeo ở trên người. Như vậy thì sẽ không lói. Brain giơ lên khóe miệng, nhường nước mắt lưng tròng mang ơn gia tinh rời đi. Tiếp đó, hắn lần thứ hai chế tạo một cái luyện kim vật phẩm, có thể ở một mức độ nào đó che đậy tự thân khí tức, miễn cho lần thứ hai bị dấu vết dò xét thủ đoạn phát hiện. Hắn đem cái này chế tạo không hoàn mỹ lắm dây chuyền đeo trên cổ. Như vậy, đầu tiên, chấm ngoặc kép, Brain hé mắt, nhìn đồng hồ, hiện tại chính là ngày 20 tháng 7. Daph sinh nhật ở trước đó vài ngày đã qua. Bọn họ đơn giản tụ tập. Blaze cùng mẹ của hắn đi lữ hành. Không tham ngộ cùng cái kia chàng tụ hội. Thật đáng mừng, Sirius Black ở cuối tháng này sẽ vượt ngục. Ta cần ở hắn đi ra trước bắt được cái kia hộp dây chuyền. Brain nghĩ, tuy rằng Sirius không nhất định sẽ trở lại cái kia nhà, nhưng không nghi ngờ chút nào. Brain chán ghét biến số. Chờ đến Sirius vượt ngục, quảng trường Grimoire số 12 nhất định sẽ bị bộ phép thuật nghiêm mật giám thị. Lại sau khi nơi đó sẽ bị cho rằng hội Phượng Hoàng Tổng Bộ, bị lòng son dạ sát chú bảo vệ lại đến. Muốn lấy đến Slytherin hộp dây chuyền chỉ có nhân lúc này. Bất luận làm sao, cái kia hộp dây chuyền vẫn là sớm nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Brain đi tới cửa, thân thể yêu nhã toàn lượn một vòng. Nương theo, đùng, một tiếng nổ tung âm thanh. Bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ. Hắn đầu tiên là đi tới hẻm xéo. Ở Gringotts hối đoái một chút Muggle tiền giấy. Bất luận làm sao, ở không trở ngại tự thân tình huống, Brain vẫn là đồng ý tuân thủ quy củ. Có điều Gringotts những kia tham lam yêu tinh thu lấy cách xù thủ tục phí vẫn để cho Brain có chút khó chịu. Theo lại một lần huyễn ảnh hiển hình, apparition, các loại Brain lần thứ hai đánh giá bốn phía thời điểm, hắn đã đứng ở ngã tư vua nhà ga bên ngoài. Quảng trường Grimoire số 12 cách ngã tư vua nhà ga nên không tính quá xa. Brain ở nhà ga bên ngoài trên bản đồ tìm tới nơi đó. Đại khái 2 cây số tả hữu lộ trình. Brain ghi nhớ con đường, đơn giản bước đi tới, cảm thụ một chút cùng giới phù thủy tuyệt nhiên không giống bầu không khí. Nơi này xác thực rất phồn hoa, đầu đường lên người đến người đi, lại làm cho Brain cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp. Hắn không nhìn các Muggle nhìn ánh mắt của hắn, thản nhiên thưởng thức cảnh trí xung quanh. Ha, ngươi là ở đóng vai phù thủy sao? Một cái Muggle bé gái chạy tới đưa mắt chờ mong hắn ăn mặc. Đúng đấy, như vậy rất thú vị. Brain cười, ôn hòa nói, quá tuyệt, ta cũng muốn làm tiểu nữ vu. Bé gái vỗ tay nói, mẹ của nàng lại đây đem nàng cho lĩnh đi rồi. Bé gái lưu luyến nhìn lại hắn. Brain cảm giác tâm tình ung dung không ít. Hắn ở ven đường cửa hàng bên trong mua một bình băng nước có ga. Hưởng thụ một hồi lâu không gặp vị. Đi rồi khoảng 20 phút. Hắn tìm tới quảng trường Grimaud số 12. Đó là một căn cũ kỹ phòng ốc. Có rách dưới cửa lớn. Dơ bẩn vách tường cùng âm trầm cửa sổ. Như là mago trong truyền thuyết nhà ma. Hiển nhiên bởi vì đã không còn người ở nơi này. Cái kia gia tinh cũng không nghĩ đi quét tước gian nhà. Brain cho mình phủ thêm một cái áo choàng. Đi tới rách nát tảng đá bậc thang. Nhìn cái kia cổ xưa rơi sơn cửa phòng. Hắn lôi kéo cái kia làm bằng bạc vòng cửa gõ gõ. Sau đó lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Là ai ở bên ngoài? Cửa phòng cũng chưa hề mở ra. Bên trong truyền đến một cái giống như ếch châu khàn khàn thanh âm trầm thấp. Xin chào, ta là Brain Foley, đến từ Foley gia tộc. Brain nhẹ giọng nói rằng, Narcissa là mẫu thân ta bằng hữu. Ta chịu đến giao phó đến đưa một ít đồ ăn cho ngươi. Nơi này không có ở bất luận người nào. Gritcher sẽ không để cho người ngoài đi vào. Nhường lão Gritcher theo nhà này nhà đồng thời chết già đi. Chấm ngoặc kép, gia tinh nói lẩm bẩm nói rằng, được rồi, Gritcher, thế nhưng những đồ ăn này ngươi muốn bắt. Brain lấy ra một cái túi nói rằng, chắc hẳn những năm này đều là Draco mẫu thân Narcissa tình cờ đưa chút đồ ăn lại đây. Không phải vậy cái này gia tinh sợ là sớm đã chết ở bên trong. Bên trong gia tinh do dự rất lâu, lẩm bẩm thì thầm một chuỗi lớn lời. Sau đó theo kim loại va chạm cùng dây xích trượt âm thanh, cửa phòng mở ra một cái khe. Gritcher duỗi ra một con gầy gò nhăn nheo cánh tay, cầm cái kia túi. Brain duy trì mỉm cười, giơ lên ma trượng thì thầm, hồn phách xuất khiếu. Oành một tiếng, túi rơi vào trên đất. Gritcher ánh mắt trở nên kính cẩn mà yên tĩnh. Hắn sâu sắc bái một cái, dẫn Brain tiến vào nhà. Brain mang theo mũ trùm, đem mặt mình mà ẩn giấu đi. Không thể không nói, đoạt hồn chú thực sự là một cái phi thường dùng tốt thần chú. Brain biết Gritcher cố chấp, vì lẽ đó hắn ở vừa bắt đầu không có ý định cùng Gritcher vô nghĩa. Hắn biết bất luận làm sao cái này gia tinh đều là sẽ không tin tưởng hắn. Vẫn là đoạt hồn chú đơn giản thô bạo, tiết kiệm thời gian công sức. Gritcher, nhớ tới Regulus thiếu gia đem ra cái kia hộp dây chuyền sao? Đem nó cho ta. Brain nhẹ giọng nói rằng, nghe được mệnh lệnh này, Gritcher phản kháng có vẻ càng kịch liệt. Nhường đoạt hồn chú liên hệ có chút chập chờn, nhưng Brain hiện tại ma lực hoàn toàn đầy đủ khống chế lại hắn. Được rồi, cuối cùng Gritcher vẫn là thua trận. Hắn sâu sắc bái một cái, mũi heo lớn bằng mũi đè ép trên đất. Hắn chạy vào một cái phòng, ở một cái cửa kính trong ngăn kéo tìm kiếm. Brain không hề rời đi cửa phòng, miễn cho bị cái nào chân dung nhìn thấy. Hắn đánh giá xung quanh bầy biện, nơi này hết thảy đều rất cổ xưa. Rơi đầy dày đặc cho bụi, phát sinh dày đặc mùi mốc, tất cả xung quanh đều bao phủ ở trong bóng tối. Hắn nhìn thấy cầu thang mặt sau cái kia phó cũ kỹ thảm treo tường. Mặt trên phá vài cái động, dùng lấp lánh tỏa sáng kim tuyến thêu mấy cái chữ lớn. Cổ lão nhất mà cao quý Black gia tộc, vĩnh viễn thuần khiết. Brain phủi dưới khóe miệng, thầm nghĩ gia tộc này đều muốn đoạn tử tuyệt tôn. Gritcher rất nhanh đi ra, trong tay nâng cái kia trứng gà lớn hộp dây chuyền. Mặt trên có một cái do rất nhiều viên tiểu lục bảo thạch khảm nạm thành S chữ cái. Bên cạnh còn khắc thuật chiêm tinh phù hiệu cùng coi phương vị nhớ pháp. Sáng lấp lánh dây xích tự nhiên buông xuống. Brain cầm lấy hộp dây chuyền, nghiêm túc đánh giá một chút. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ phá hủy hắn. Một quên dai không? Oblivious. Brain đối với Gritcher dơ dơ ma trượng. Nhường hắn quên rồi ngày hôm nay phát sinh tất cả cùng hộp dây chuyền sự tình. Sau đó nhấc lên cái kia túi, giải trừ đoạt hồn chú, chậm rãi rời khỏi nơi này. Ở một tiếng kịch liệt nổ tung âm thanh qua đi, Brain trở lại Folly trang viên. Hắn đi tới thư phòng, đem hộp dây chuyền đặt ở trên bàn sách, lẳng lặng đánh giá chốc lát, rơi vào trầm tư. Hắn lấy ra học kỳ trước thu thập một ít xà quái nọc độc. Do dự một chút, vẫn là quyết định trước tiên không đem hộp dây chuyền hủy diệt. Ta bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt nó, Brain thầm nghĩ. Nhưng nói không chắc cái này hộp dây chuyền còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì đây. Hắn cảm nhận được một luồng nhiếp thần lấy niệm chập chờn, một luồng tà ác ý niệm không ngừng kích động dục vọng của hắn cùng tâm tình tiêu cực. Brain lạnh lùng vận chuyển đại não phong bế thuật, đem nọc độc cùng hộp dây chuyền cất đi, còn muốn luyện chế một cái ngăn cách hồn khí ảnh hưởng lọ chứa mới được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.